Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 559. Đàm Nhạc ngồi với Vương San trong một quán cà phê ở một con phố nào đó. Liệu có phải ba cậu về nhà rồi không? Đàm Nhạc lắc đầu. Bắt kế ba có về nhà hay không, chỉ cần thấy số điện thoại của anh ta, bắt kế ông ta ở đâu, nhất định sẽ gọi lại cho anh ta. Vương San nhớ lại những gì Vân Thư đã nói với cô ta thời gian trước. Con trai riêng, hãy kiểm tra tài khoản của công ty và hướng đi các chú trong cấp bậc quản lý. Mấy ngày trước tiểu thư có nói với tôi một chuyện, nói Chu Yên đang bí mật lây tiền của ba cậu. Đàm Nhạc nghe đến Vân Thư mới có chút dao động. Tiểu thư nói cho cô? Vương San nói, đúng, khật sợ 10.000, chỉ sợ nhỡ đâu. Cô ta kết hôn với ba tôi, lừa tiền ba tôi không phải là vô ích, tài sản này cuối cùng là của hai người họ. Vương San khẽ thở dài. Chu Yên vẫn đang đắc ý, cô ta và mẹ ngày ngày câm hàng trăm triệu tiền vốn phung phí. Mẹ, tiền của nước Bắc vẫn chưa giải quyết xong, đây chỉ là số tiền nhỏ. Gần đây Chu Hân cảm thấy con gái mình ngày càng thuận mắt, cô ta biết. Kiếm tiền, quá, có tiền phung phí, người có tiền sẽ thành người trên người. Quan niệm này đâm sâu vào tim hai mẹ con Chu Hân. Khi Nam Liêu nhận được tin, cô ta nhìn vào đồng bằng chích trong tay, cuối cùng bị cô ta nắm chui, lại gọi cho Chu Yên. Lần này, cô ta nắm quyền chủ động, cuộc sống có tiền thế nào? L Chu Yên, công chúa, cô lại thúc giục tôi. Nam Liêu cười, nói, tôi chỉ muốn tìm hiểu người phụ nữ đầu độc chồng mới của mình đến chết một nửa giờ sống như nào, tinh thần bị tra tấn, hay là, VN Liêu, như tôi đã nói, tôi sẽ giúp ô, chuyện cô ta đầu độc Đàm Trinh sao Nam Liêu lại biết. Chuyện này từ đầu đến cuối đều do chính cô ta chuẩn bị, ngay cả mẹ cô ta cũng không tham gia. Không, không cần nói giúp tôi nghe như chuyện tốt, chúng ta chỉ là lẫy thứ cân thiệt mà thôi, hiện tại e là cô đang rất nóng lòng muốn lây kim bài miễn tử lắm nhỉ. Nam Liêu nhìn tấm kim bài miễn tử mà cô ta vừa tạo. Thật thật giả giả, chỉ có hoàng tộc mới biết được. Nam Liêu lại nói, có sợ đền mạng không? Chu Yên siết chặt điện thoại. Nam Liêu, tôi là công chúa, lúc nào tôi nghe thấy tin của Vân Thư mới cho cỗ thẻ bài miễn tử. Đừng giở trò, cô có ghi âm của tôi có chứng cứ cô hại người khác. Chu Yên, người cùng thuyền nên ôm chặt mới đúng. Nam Liêu cúp điện thoại, mục đích của cô ta tạm thời đã đạt được. Bị Vương San ép buộc, Đàm Nhạc nghi ngờ gọi bộ biện tài chính của bất động sản Hạo Tường. Tôi sẽ đợi câu trả lời. Sau khi cúp điện thoại, Vương San hỏi, nói như nào? Cách Chương.